vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 502, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên sau khi nói xong lời này, Tô Dung cảm thấy bụng của mình có động tĩnh. Đột nhiên bụng của cô bắt đầu vặn vẹo lộn xộn, giống như có một vật gì đó muốn chui ra. Hôm nay đã là ngày thứ ba, gần đến ngày sinh, bụng mỏng như tờ giấy. Động tác như vậy gần như để cho Tô Dung nhìn thấy mạch M, Á, U của bụng mình. Cảm giác bụng mình sắp vỡ ra giống như dưa hấu vậy. Cháu đừng động, chờ một chút, cháu đừng động. Tô Dung vội vàng nói chặn lại thứ xúc động ở trong bụng của mình. Cháu muốn đi ra, muốn tìm mẹ cháu phải không? Vậy tôi dẫn cháu đi tìm. Nhìn phản ứng của đứa bé trong bụng, Tô Dung có dự cảm. Chờ đối phương nhìn thấy mẹ ruột của mình, có lẽ cô có thể rời đi. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng tìm được mấy người Tả Kha Kha. Trước tiên giao danh sách kia cho bọn họ. Sau đó nói, nhiệm vụ tiếp theo của các người chính là đi tìm tất cả mọi người ở trong danh sách. Nhận rõ mỗi người đối ứng đúng với tên trong danh sách này. 9 giờ 30 tập họp ở cửa bệnh viện. Đến lúc đó các người đi theo tôi. Tôi cảm thấy mình tìm được cách thông quan rồi. Trước đó cô còn có chuyện phải làm, không thể nào lập tức hành động được. Sau khi tạm biệt mấy người, cô đi đến tiệm nhỏ của tập đoàn Tích Tắc. Có thể là bởi vì ngày cuối cùng của quái đàm quy tắc, hôm nay tiệm nhỏ có hơi vắng khách. Hạ Chi Hành chống cằm ngồi ở phía sau quầy, nhàm chán điểm tiền quái đàm. Thấy bộ dạng này của hắn, Tô Dung hơi co rút khóe miệng, đi tới gõ bàn một cái. Có một cuộc giao dịch muốn làm với anh. Hả, giao dịch gì? Hạ Chi Hành ngẩng đầu lên, có chút hứng thú nhìn cô. Nếu như tôi nhớ không nhầm, hôm nay là ngày cuối cùng của quái đàm quy tắc này đi. Cô không đi tìm cách thông quan, lại tìm tôi giao dịch. Nói xong hình như hắn nghĩ đến cái gì đó. Từ chối trước, phải nói trước, tôi sẽ không đồng ý nói cách thông quan cho cô. Nếu tôi giúp cô, nó sẽ giận cá C, H, E, M thớt. Giống với Bạch Liễm, hắn là nhân loại mờ. Tập đoàn Tích Tắc cũng chịu nhiều kiêng kỵ của nó, chỉ là bởi vì bản thân của hắn là người của thế giới quái đàm. Lại có một ít phương pháp đặc biệt của mình. Ở trong quy tắc, nó không có cách nào gây phiền phức cho hắn. Nhưng nếu như Hạ Chi Hành trợ giúp Tô Dung đối nghịch với nó, vậy tương đương với việc chủ động thoát khỏi phe trung lập. Bây giờ nguyên nhân nó không đụng vào hắn, phần lớn đều là bởi vì Hạ Chi Hành ở phe trung lập. Cho nên hắn không thể nào chủ động giúp Tô Dung. Tin tức lúc trước không tín, đó là trao đổi hợp lý. Nếu như Tô Dung có thể trả đầy đủ thù lao trong chuyện này, tất nhiên hắn cũng có thể giúp đỡ một tay. Chẳng qua thù lao kia quá lớn, Hạ Chi Hành rõ ràng Tô Dung sẽ không trả được. Không cần anh giúp tôi thông quan. Tô Dung lắc đầu, ngày hôm qua tôi có dán nhãn dán giám sát. Chắc anh đã nhận được mà nội dung nhãn dán giám sát truyền về rồi đi. Nghe vậy, Hạ Chi Hành lập tức biết ý đồ của Tô Dung. Cô muốn tôi giúp cô truyền phần video giám sát kia ra bên ngoài. Lợi dụng dư luận lật đổ bệnh viện Thánh Anh, là một người làm ăn. Hắn rất quen thuộc loại thủ đoạn này. Gần như cô mới vừa nhắc đến, hắn đã hiểu được rồi. Thấy đối phương hiểu suy nghĩ của mình, Tô Dung cũng không vòng vo, quả quyết gật đầu. Anh khẳng định hiểu rõ nội tình của bệnh viện Thánh Anh. Bây giờ có video giám sát, lấy danh nghĩa của bất kỳ xí nghiệp nào dưới trướng của anh tố cáo nó, cũng có thể thu được danh tiếng lớn và độ cào cảm của dân chúng. Đây đối với anh mà nói chỉ lợi chứ không hại. Thế lực sau lưng của bệnh viện Thánh Anh không hề nhỏ. Chìa khóa cứu đời và sở nghiên cứu số 3 cũng tham gia, quan trọng nhất chính là còn được nó ủng hộ. Đối với chuyện bên trong, Hạ Chi Hành lại không rõ lắm. hắn tỉnh táo phân tích, chỉ vì chút danh tiếng kia đắc tội với hai thế lực này, hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Đúng vậy, ở trong thế giới quái đàm đắc tội với hai tổ chức lớn, còn có đại boss là nó, dù cho lợi ích có lớn như thế nào, cũng khó để làm biến mất tác dụng phụ của chuyện này mang lại. Nhưng anh còn thiếu chuyện đắc tội bọn họ sao? Tô Dung đã sớm nghĩ đến điểm này, lộ ra vẻ mặt mơ màng không hiểu. Nếu như anh không đối đầu với bọn họ sẽ thích anh sao? Lời này thật sự rất chính xác. Đối với người bình thường mà nói, đắc tội với tổ chức lớn trong quái đàm đúng là một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng đối với tập đoàn Tích Tắc, hoàn toàn là giận nhiều không sợ ngứa. Nhiều nhất là để cho hai tổ chức kia hợp tác mà thôi. Mặt ngoài chỉ có chìa khóa cứu đời, đối nghịch với sở nghiên cứu số 3 là một tổ chức chỉ vì lợi ích. Tập đoàn Tích Tắc đều không có dính dáng gì với bọn họ. Nhưng sao có thể đơn giản như vậy được? Từ số lượng hợp tác của hai tổ chức này đều có thể thấy được. Quan hệ giữa bọn họ rất phức tạp, nhưng có một việc có thể khẳng định. Đó chính là một khi có một tổ chức xảy ra chuyện, hai tổ chức còn lại nhất định sẽ nắm bắt thời gian bỏ đá xuống giếng. Dù sao địa bàn của quái đàm quy tắc lớn như vậy, thiếu một thế lực thì có thêm một phần đất đai. Còn về chuyện nó tức giận, bản thân nó đã không thích Hạ Chi Hành, hận không thể nhanh chóng trừ bỏ, mặc kệ Hạ Chi Hành có động đến bệnh viện Thánh Anh hay không. Cũng không thay đổi được chuyện này, trừ phi hắn đồng ý thuần phục nó, nhưng hiển nhiên chuyện này không thể xảy ra được, cho nên bản chất quan hệ của hai bên đã là như nước với lửa rồi. Nghĩ đến chỗ này, Tô Dung không nhịn được cười nhạo, chẳng lẽ anh không muốn ngáng chân bọn họ sao? Công bố chuyện xấu của bệnh viện Thánh Anh ra bên ngoài chính là một mũi tên trúng ba con chim. Nếu tôi là anh, tôi đã sớm làm như vậy. Cách chương.